Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 440, chương 440, Thanh Minh Thượng Hà Đồ. Thanh Minh Thượng Hà Đồ, Thiệu Dương tự nhiên như sấm bên tai. Đây là Bắc Tống thời kỳ một bức truyền thế danh họa. Hội họa cái kia nhất thời kỳ thành Biện Lương bên trong đủ loại phong tục nhân tình. Cảnh tượng phồn hoa, nhưng cái này thế mà cũng là mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương hơi có chút kinh ngạc. Cái này tiến vào, nên Bắc Tống thời kỳ đó mảnh vỡ thời gian. Vẫn là bức tranh bên trong thế giới. Gặp quan phương cuối cùng chịu lấy ra, hoa quả khô. E quốc sứ giả đoàn đám người cũng là mừng rỡ. Vậy thở phào, bọn hắn thật đúng là sợ phía chính phủ như vậy nắm lấy không thả. Phía chính phủ máy móc vận chuyển, hiệu suất nhưng cũng rất là kinh người. Rất nhanh, phía chính phủ đã bố trí xong tiến vào trận pháp, đem quốc sứ giả đoàn 4 người. Còn có Thiệu Dương, Đỗ Phục 3 cùng Thang Bạc 3 người, đều gom lại nơi này. Hoàng Bồi bí thư trưởng không thiếu được muốn giảng một ít song phương hữu hảo hợp tác loại hình. Lời nói, sau đó liền an bài song phương cùng nhau đứng vào trận pháp bên trong. Thiệu Dương ngó ngó cái kia tài nguyên tiêu hao, không khỏi rất là đau lòng. Lãng phí, thực sự quá lãng phí. Tiêu hao cái này rất nhiều tài nguyên, nếu để cho chính hắn dùng mảnh vỡ thời gian mô bản. Đều đủ tiến vào nhiều lần hoàng lương nhất mộng mảnh vỡ thời gian. Đương nhiên, Thiệu Dương vậy lòng dạ biết rõ. Phía chính phủ tất nhiên sẽ như thế, hào phóng, lấy ra mảnh vỡ thời gian. Cung cấp E quốc sứ giả đoàn tiến vào. Khẳng định đã từ E quốc nơi đó trao đổi đến tốt hơn điều kiện. Bất quá những thứ này, cũng không phải là Thiệu Dương quan tâm vấn đề. Một bên eo nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, nàng chủ động hướng về Thiệu Dương nở nụ cười xinh đẹp. Thiệu, tiến vào mảnh vỡ thời gian về sau, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Thiệu Dương thu liễm tâm tư, ha ha, cười một tiếng, dễ nói, lẫn nhau chỉ giáo, thân sĩ, chỉ sợ eo lại náo ra cái gì yêu thiêu thân. Cho nên hắn vội vàng ở một bên nối liền cái đề tài này nói. Đúng vậy a, Thiệu, chúng ta đối với quý quốc bức họa này làm nghe tiếng lâu vậy. Vậy mấy lần quan sát, nhưng lại thật đúng là lần thứ nhất tiến vào dạng này mảnh vỡ thời gian bên trong. Nếu là tiến vào về sau, có cái gì không hiểu chỗ, mong rằng có thể vui lòng chỉ giáo. Kỳ thật. Thần sĩ đây cũng là cố ý cùng Thiệu Dương bắt chuyện. La la giật tình ý tứ. Dù sao, bọn hắn lần này đến đây, mục đích vẫn là vì cùng C quốc đạt thành nhất định hợp tác. Cũng không phải vì kết thù kết oán tới. Thiệu Dương vẻ mặt nghiêm nghị. A, kỳ thật bức họa này ta chưa bao giờ thấy qua. Nói như vậy, ta còn muốn các ngươi nhiều hơn chỉ giáo. Khụ khụ khụ, thần sĩ chợt cảm thấy không phản bác được. Nhàn ngôn thiếu tự, lại nói phía chính phủ đã khởi động trận pháp. Chỉ thấy một tầng nhàn nhạt lá mỏng bao phủ tại bốn phía. Đem bọn hắn mấy người đều bao trùm tiến vào trong. Thiệu Dương liếc nhìn nhà mình trong màn hình. Quả nhiên đã xuất hiện văn tự nhắc nhở kiểm trắc đến Thanh Minh Thượng Hà Đồ, mảnh vỡ thời gian. Ngay tại tiến vào. Nhân vật thực lực thuộc tính có điều chỉnh, phát động nhiệm vụ chính tuyến một trợ hàn viên học cung đánh bại đến đây bái phỏng Long Đình học cung. Nhiệm vụ thành công ban thưởng điểm thuộc tính tự do 12 điểm. Thất bại không trừng phạt, phát động nhiệm vụ chính tuyến 2 trong thành Biện Lương thanh danh vang dội. Nhiệm vụ thành công ban thưởng nguyên năng 100 điểm, thất bại không trừng phạt. Phát động nhiệm vụ chính tuyến 3 giải trừ hàn viên học cung nguy cơ. Nhiệm vụ thành công ban thưởng quyền trục chưa ghi một bước. Thất bại không trừng phạt. Đếm ngược 300S. Thiệu Dương có chút trầm tư. Lần này mảnh vỡ thời gian. Nói thực ra ba cái nhiệm vụ Thiệu Dương lúc này xem ra đều rất nghi ngờ. Đặc biệt là bản thân lần này mảnh vỡ thời gian liền tương đối đặc thù một ít. Cho nên mặc dù có những thứ này nhắc nhở, nhưng Thiệu Dương cũng có một ít không nghĩ ra. Nói một cách khác, cũng chính là không có phương hướng. Ai cũng không thể mỗi lần đều để chính mình chiếm cái này tiện nghi. Chờ sau khi tiến vào, cẩn thận một ít, kiên nhẫn tìm kiếm hoàn thành nhiệm vụ biện pháp là được. Nhiệm vụ chính tuyến một ban thưởng không có gì. Ngược lại là nhiệm vụ chính tuyến hai ban thưởng để Thiệu Dương rất là tâm động. Nguyên năng 100 điểm. Cái này thế nhưng là đủ để mở ra một lần cái kia làm ẩu bàn cổ khai thiên tích địa tài nguyên A. Nói một cách khác, nếu là có thể hoàn thành nhiệm vụ này, Thiệu Dương cơ bản liền có thể lại tiến vào hai lần hoàng lương nhất mộng mảnh vỡ thời gian. Thiệu Dương tự nhiên rất là tâm động, rất nhanh, vậy không có chờ Thiệu Dương lại nhiều suy nghĩ, chỉ thấy chung quanh lá mỏng dần dần trở thành nhạt, cảnh tượng chung quanh đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Thiệu Dương định thần xem xét, đã thấy hắn đã xuất hiện ở một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong. Mà e quốc sứ giả đoàn 4 người, Đỗ Phục 3 cùng Thang Bạc 2 người, cũng đều từ bên cạnh hắn biến mất. Mà đồng dạng, Thiệu Dương vẫn không có đạt được bất luận cái gì liên quan tới cái này một mảnh vỡ thời gian nhắc. Nhờ, khiêm tốn một chút, Thiệu Dương còn không rõ rõ lúc này, kịch bản. Cho nên trong nháy mắt đê mi thuận nhãn, quyết định kiên nhẫn nhìn chung quanh một chút tình huống lại nói. Lúc này, bốn phía tựa hồ đã là xảy ra tranh chấp. Thiệu Dương chuyển mắt dò xét. Nhưng gặp hắn một phương này có hơn 10 người, xem ra hẳn là tại chủ vị bên trên, mặc trên người đều là một loại trường sam màu trắng, rất có mấy phần nho nhã khí chất, mà có đặc biệt thiết kế, khiến cho chen chân vào động thủ, cũng sẽ không đặc biệt chịu ảnh hưởng, mà đổi thành một bên, vậy tức là cùng bọn hắn lên xung đột một phương, từng cái đồng dạng đang mặc áo trắng. Nhưng tay áo dài bên trên lại thêu lên đủ loại vân vân, rất có vài phần oai hùng khí thế. Thiệu Dương kiên nhẫn nghe nửa ngày, cuối cùng dần dần minh bạch sự tình nguyên do. Nguyên lai, đây là hai cái học cung chi tranh. Bọn hắn bên này chính gọi là Hàn Viên học cung, là làm hướng tể tướng Hàn Trung Ngạn đệ tử Lâm Tạ chủ trì một tòa học cung, truyền thụ văn võ chi nghệ, tại Biện Kinh vậy có chút nổi danh. Bất quá không khéo chính là, ngoại trừ bọn hắn Hàn Viên học cung bên ngoài, cái này Biện Kinh còn có một tòa Long Đình học cung, do Thái Kinh môn nhân Khương Dung chủ trì, đều tại Biện Kinh, tại chiêu thu đệ tử, khoe phong cách học tập vân vân phương diện, tự nhiên tránh không được lên một ít xung đột. Lần này chính là Long Đình học cung Khương Dung trưởng cung, mang theo Long Đình học cung đệ tử đến đây, phá quán. Muốn cùng Hàn Viên học cung giao lưu trao đổi. Thiệu Dương trong nháy mắt minh bạch phía sau thâm ý, lúc này chính là Tống Huy Tông năm đầu. Mà Hàn Trung Ngạn lúc này vẫn vì Bắc Tống tả phó xả. Vậy tức là tả tướng, nhưng căn cứ lịch sử ghi lại, không lâu sau Hàn Trung Ngạn cũng bởi vì đủ loại nguyên do bị Tống Huy Tông giáng chức, rời khỏi Biện Kinh, rời khỏi chính trị trung ương, mà sau đó người kế nhiệm chính là Thái Kinh. Cho nên cái này hẳn là chính là Thái Kinh đang mưu đồ lấy gây bất lợi cho Hàn Trung Ngạn. Trong chớp mắt, Thiệu Dương tựa hồ đã bắt được lần này mảnh vỡ thời gian bối cảnh. Lại nói tại Thiệu Dương trong đầu cực nhanh chuyển đủ loại này suy nghĩ lúc, đã thấy trước mắt hẳn là Long Đình học cung trưởng cung Khương Dung, bỗng nhiên có chút mỉm cười. Lâm Tạ trưởng cung, nhiều lời vô ích, người ta đã so ra hơn nhiều riêng phần mình học cung cao thấp, sao không làm cho môn hạ đệ tử đi ra khoa tay một phen? Đúng vậy nha, riêng tại đây bên trong đánh pháo miệng có ý gì? Kỳ thật Thiệu Dương có như vậy trong nháy mắt, vẫn có chút đồng ý cái này Khương Dung lời nói. Bất quá đương nhiên, Thiệu Dương dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, Khương Dung khẳng định không có sao lấy hảo tâm, không phải là địch mạnh tả yếu, nhưng bây giờ có chính mình, mạnh yếu chi thế khẳng định đã cải biến a. Mà quả nhiên, Thiệu Dương xoay chuyển ánh mắt, liếc nhìn bọn hắn Hàn Viên học cung chúng đệ tử, nhưng gặp đã là người người biến sắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,